Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 448, đêm giao thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu qua 3 tuần, ánh trăng càng thêm đậm, ánh mắt Lý Cẩm Dạ hiện lên, cười nhạt nói, Vương Phi hơi say rồi, bổn vương đưa nàng về phòng, các vị cứ tự nhiên. Cao Ngọc Uyên thoáng sửng sốt, rõ ràng nàng chưa uống lấy một giọt. Sao lại thành hơi say? Vừa định lên tiếng phân bua thì bắt gặp ánh nhìn đen sâu hun hút của Lý Cẩm Dạ. Trái tim nàng chợt lỡ một nhịp, nàng lập tức nghiêng người tựa vào vai hắn, da dáng mệt mỏi không thắng nổi men rượu. Khóe môi Lý Cẩm Dạ thấp thoáng nụ cười như có như không, vững vàng đỡ lấy nàng, liếc mắt về phía Trương Hư Hoài. Hư Hoài, phiền ngươi giúp Vương Phi bắt mạch. Trương Hư Hoài lập tức ném chén rượu, bước chân loạng choạng đi trước, miệng lẩm bẩm, sao uống hai chén đã say rồi chứ, đúng là chẳng ra làm sao. Lang Trung, Lang Trung à, làm người phải có lương tâm. Rõ ràng Lý Cẩm Dạ muốn kiếm cớ để nói chuyện riêng, lại đẩy cờ đó qua chỗ ta, thế mà ngươi còn châm chọc nữa. Cao Ngọc Uyên âm thầm lườm một cái, trong lòng nàng nhủ thầm, sư phụ à, người như ngươi, miệng mồm cay nghiệt thế này, đừng nói đến A Cổ Lệ Thanh cao như vậy, ngay cả cô nương bình thường e là cũng chẳng để mắt đến ngươi. Ba người dần rời xa, Tô Vân Mặc lặng lẽ thu ánh mắt, cũng đứng dậy rời tiệc, Lục Trắc Phi ngồi thêm một lát với dáng vẻ đoan trang, sau đó cũng lui xuống, chỗ ngồi chính vắng bóng, không còn ai gò bó. Không khí bữa tiệc bỗng trở nên náo nhiệt, lão quản gia sai người hâm nóng thức ăn trên bàn chính, mời các nha hoàn thân cận bên Vương Phi và hộ vệ bên cạnh Vương gia cùng ngồi xuống. Những người này tuy là hạ nhân, nhưng vì luôn theo sát chủ tử, thân phận khác với người thường, đến lão quản gia gặp họ cũng phải giữ lễ vài phần. Giang Phong uống cùng Giang Đình vài chén rồi đứng dậy đi về phía nhà bếp. Thấy hắn đến, bếp trưởng vội tươi cười chào hỏi, Giang quản gia có điều gì dặn dò à? Đun ít canh giải rượu mang đến viện của Vương Phi. Dạ, dạ, cho đặc chút, ngài yên tâm, nhất định sẽ nấu thật đậm đà. Giang Phong quay lưng rời đi. Vừa rồi câu buồn chết mất của Trương Lang Trung hắn nghe rõ mồn một, không ngoài dự đoán, đêm nay có lẽ sẽ say. Chuẩn bị trước vẫn để tiểu thư khỏi lo lắng hơn. Đi dọc hành lang đến khúc ngoặt, hắn ngẩng đầu đã thấy mây che trăng mờ, lá cây xào xạc đung đưa. Giang Phong dừng bước, lấy từ trong ngực ra một túi thêu, đây là tiền mừng tuổi hắn đã chuẩn bị cho tiểu thư, vẫn chưa tìm được dịp trao đi. Bất chợt có tiếng bước chân vang lên từ phía sau, Giang Phong quay người lại, nhíu mày, Ôn tiểu thư, sao ngươi lại đi lối này? Ôn Tương cười, ngươi đi được, ta lại không sao. Giang Phong cất túi thêu trong tay, nghiêm mặt đáp, ngươi là khách, đây là nơi dành cho người hầu, ngươi không nên đến. Câu nói nghe có vẻ lịch sự, nhưng ngữ khí ngầm trách móc, làm khách phải tự biết vị trí của mình. Đây là phủ vương gia, không phải viện nhà ngươi, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ôn Tương vốn lanh lợi, sắc mặt hơi thay đổi, nàng ngẩng cằm, lớn tiếng đáp, ta thích đến thì sao, ngươi quản được à? Giang Phong làm như không nghe thấy ý châm chọc trong lời nói của nàng, nghiêng người, vậy mời Ôn tiểu thư cứ tự nhiên. Ôn Tương vẫn đứng yên, liếc qua hắn, lúc này trăng dần ló ra khỏi tầng mây. Giang Phong mặc một chiếc áo bông màu xanh trời, ánh trăng đổ trên vai hắn, khiến cả người trông có phần mờ nhạt, nhưng vẻ nhạt nhòa ấy, so với nỗi u uất trên khuôn mặt hắn thì chẳng thấm vào đâu. Ôn Tương thầm nghĩ, người này còn trẻ thế mà sao chẳng bao giờ thấy cười vậy? Nếu hắn cười lên, chắc chắn sẽ rất đẹp. Giang Phong thấy nàng không nhúc nhích, hàng mày vốn vừa giãn ra nay lại trao lại, cô gái này, hắn thật sự không ưa nổi. Tính cách ngang bướng không nói, còn thiếu lễ độ với tiểu thư. Phu thê Ôn Lang chung thì hiền lành, vậy mà lại sinh ra đứa con gái. Hắn chẳng buồn nói thêm, nhấc chân đi tiếp. Ôn Tương nóng lòng, vội vàng bước theo, nghe động tĩnh phía sau. Khóe môi Giang Phong nhếch nhẹ, lòng thầm nghĩ, cô gái này không thể chiều chuộng, chiều quá chỉ càng sinh hư. Hai người một trước một sau, lặng lẽ đi thêm một đoạn nữa. Ôn Tương cuối cùng không chịu nổi, bước nhanh lên, đi song song với hắn. Giang Phong nghiêng đầu, ánh mắt tràn ngập vẻ nghi ngờ liếc nhìn nàng. Đại Tân Quốc nam tôn nữ ti, vợ chồng bình thường đi đường cũng phải một trước một sau. Chỉ có những đôi ân ái như vương gia và tiểu thư mới có thể sánh vai cùng bước. Ôn Tương cố gắng nở một nụ cười, tìm cớ bắt chuyện, ở vương phủ, ngươi đã quen chưa? Giang Phong gật đầu, chắc bận rộn hơn trước đây nhỉ? Hắn lại gật đầu, Ôn Tương thầm thở dài, nghĩ bụng, ngươi nói một câu đi chứ, ta sắp hết chuyện để nói rồi. Giang Phong nhìn thoáng qua ánh mắt bối rối của nàng, dù không hiểu nàng vội vàng gì, vẫn mở miệng, hôm nay Vương Phi đã chuẩn bị cho các ngươi một viện riêng. Giường đệm chăn nệm đều mới cả, đừng ồn ào quá, đưa vợ chồng lang chung nghỉ ngơi sớm đi. Ôn Tương nghe vậy, ánh mắt lay động, nói, đêm nay phải thức đón giao thừa, vệ ôn rủ ta cùng thức, hay là, ngươi cũng đến nhé. Nghĩ lại, nàng cảm thấy câu cuối có phần đường đột, vội vàng thêm, lúc ở Nam Cương, chẳng phải chúng ta cũng từng cùng nhau đón giao thừa sao? Giang Phong nghe vậy, cả người chợt lặng yên, người Nam Cương vốn không có tục đón giao thừa, họ thường uống rượu, nhảy múa chào năm mới, khi rượu cạn, múa mệt, ai về nhà nấy, tiểu thư giữ nếp của Đại Tân Quốc, kéo họ cùng đón giao thừa. Khi ấy hoặc uống rượu, hoặc trò chuyện, thời gian trôi qua lúc nào không hay. Giờ nghĩ lại, những khoảnh khắc đó giống như giấc mộng xa xăm. Giang Phong, Giang Phong, hả? Giang Phong giật mình, lấy lại tinh thần, sắc mặt trầm xuống. Không cần, các ngươi cứ thức đi. Ánh mắt thất vọng trong Ôn Tương không sao giấu nổi. Im lặng hồi lâu, nàng cười nhạt, hóa ra làm tổng quản rồi, nên xem thường chúng ta là đám hạ nhân thấp kém chứ gì. Giang Phong biến sắc, lạnh lùng hừ một tiếng, vung tay áo bỏ đi. Ôn Tương cắn chặt môi, hàng mi sinh động bỗng chốc ảm đạm hẳn. Khi bát canh giải rượu được mang vào phòng, Trương Hư Hoài đã hơi ngà ngà say, miệng lẩm bẩm kể những chuyện cũ từ xa xưa. Khi hắn nói, những nếp nhăn nơi khóe mắt run lên, ánh mắt đen láy tựa như một vũng nước chết không gợn sóng. Cao Ngọc Uyên nhìn hắn, lòng bỗng dâng lên nỗi buồn khó tả. Nàng không hiểu được tâm tư của sư phụ, nhưng có thể cảm nhận những gì hắn chôn sâu trong lòng bao năm qua. Chỉ mình chịu khổ, thực chẳng dễ dàng gì. Ngưu lang trước nữ, dẫu xa cách còn có ngày ô thước nối cầu, nhưng giữa hắn và A Cổ Lệ, quả thực là vô vọng, xa cách không ngày gặp lại. Chỉ cần Lý Cẩm Dạ chưa lên ngôi, thì thân phận của A Cổ Lệ không thể lộ diện trước thiên hạ. Sư phụ, người đừng buồn, rồi sẽ có cách thôi. Có cách gì chứ? Trương Hư Hoài ho nhẹ một tiếng, nói, dù thế nào, cũng không thể kéo A Cổ Lệ vào chuyện này. Những năm qua nàng ấy đã chịu quá nhiều khổ sở. Giờ lúc nhạy cảm thế này, lá thư này, ta nghĩ không nên gửi thì hơn, đỡ gây thêm phiền phức cho nàng. Lý Cẩm Dạ nói nhỏ, yên tâm, ta đã cho người giám sát chặt chẽ Phủ Phúc Vương rồi. Chỉ giám sát Phủ Phúc Vương thì không đủ, còn cả Lục gia nữa. Trương Hư Hoài, khi nhắc đến A Cổ Lệ, luôn luôn thêm vài phần cẩn thận. Người đâu? Thanh Sơn bước vào. Ra, Lý Cẩm Dạ nói, bên Lục gia, cử người theo dõi chặt chẽ. Bất cứ kẻ nào ra khỏi thành về hướng Tây Bắc, đều phải để mắt đến. Dạ, Nhưng đúng lúc Thanh Sơn vừa dứt lời, trong tiếng pháo nổ mừng giao thừa, bốn tên ám vệ Lục gia lặng lẽ vượt qua tường cao, ẩn mình vào bóng tối. Cách Trương